cùng tên kia ở giữa thù hận cũng càng sâu, đến cuối cùng, chắc chắn sẽ có cao thủ chân chính xuất hiện, giết tên kia Thương Khê đạo giới, một tòa danh khí cực lớn đạo giới. Giới này sở dĩ nổi danh, là bởi vì giới này là thông hướng mấy đại đạo tông cần phải trải qua chi địa, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng tu sĩ ra vào. Bởi vì lui tới tu sĩ số lượng đông đảo, mà lại mọi người cũng đều là đến từ khác biệt đạo giới, dần ra, Thương Khê đạo giới chẳng những trở thành giao thông đầu mối then chốt, mà lại cũng đã trở thành một cái trung tâm thương nghiệp. Cho nên, tại Thương Khê đạo giới bên trong, có hai dạng đồ vật nhiều nhất, cũng là nổi danh nhất. Một là truyền tống trận, một là đấu giá hội. Tại Thương Khê đạo giới bất luận cái gì địa phương, gần như đều có thể nhìn thấy hai thứ đồ này tồn tại. Nghe nói, tại Thương Khê đạo giới, chỉ cần ngươi chịu tốn hao đầy đủ đại giới, như vậy thì có thể tiến về bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương, mua được bất luận cái gì thứ ngươi muốn khương vân, ngay tại Thương Khê đạo giới bên trong. Bây giờ, cách hắn cùng Nguyệt Như Hỏa tách ra đã đi qua 5 ngày thời gian. Trên con đường này, hắn lại trải qua mấy cái đạo giới, mặc dù không có thăm dò được liên quan tới Thận Lâu sự tình, nhưng là biết được vấn đạo tông thi đấu thời gian, hoàn toàn chính xác sớm đến 3 năm về sau 3 năm, thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại Khương Vân tính toán một chút đi đường cần thiết tốn hao thời gian về sau, để hắn cuối cùng là nội tâm hơi định. Bởi vì giống như không ngừng thông qua truyền tống người đi đường, như vậy nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 tháng liền có thể đạt tới vấn đạo thiên. Đương nhiên, toàn bộ sử dụng truyền tống trận đến đi đường, cần có linh thạch tuyệt đối là cái khổng lồ con số. Bất quá đối với Khương Vân tới nói, bây giờ hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Bởi vì hỏa điểu giúp hắn theo ngũ hành tử bọn người nơi đó muốn tới 4 kiện chữ vật pháp khí bên trong, linh thạch số lượng nhiều đến Khương Vân đều không thể tính toán tình trạng, mặc dù Khương Vân có thể khẳng định, ngũ hành tử bọn hắn tại giao ra chữ vật pháp khí thời điểm tất nhiên đều trong bóng tối động tay động chân, lấy ra một chút trọng yếu chi vật, nhưng là đối với linh thạch loại này vật ngoài thân, bọn hắn hiển nhiên không có để ở trong lòng. Hai đại đạo tông tông chủ, tăng thêm hai vị ngũ hành trưởng lão, dòng dõi của bọn họ chi giàu, chân chính là phú khả địch quốc. Tại biết được thi đấu chính xác thời gian về sau, Khương Vân tự nhiên cũng không phải quá mức sốt ruột chạy tới vấn đạo thiên, mà là muốn biết rõ ràng liên quan tới Thận Lâu tin tức. Lại thêm cái này Thương Khê đạo giới cũng là thông hướng Yêu đạo tông hoặc là Vấn đạo tông phải qua đường, sở dĩ hắn lúc này mới đi tới cái này Thương Khê đạo giới. Tiến vào Thương Khê đạo giới, Khương Vân tùy ý lựa chọn một tòa nhìn qua tương đối phồn hoa thành trì, xen lẫn tại rộn ràng trong đám người, vẫn như cũ dùng thần thức lưu ý lắng nghe bốn phía tu sĩ trò chuyện. Không thể không nói, thần thức cường đại, để Khương Vân nghe ngóng tin tức xa so với những người khác muốn thuận tiện hơn nhiều. Giờ phút này, cũng đang có hai người đối thoại truyền vào trong thai của hắn, đưa tới hứng thú của hắn.